Cùng Gai. Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 38 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Lục Gia Bách híp mắt, trong con người bắn ra vẻ nguy hiểm đói. Vậy chính có một người hạ thúc tránh thai cô ta. Nói thẳng thắn hơn là cô ta đã cản trở con đường của ai đó, cho nên đã bị đối phương ghi hận. Dương Tâm rơi vào trầm mặc, thật lâu mới mở miệng hỏi. Có phải bút tích của Chi Thứ Lục Thị không? Bây giờ người của Chi Chính các anh càng lúc càng nhiều như vậy. Có một nhà độc đại như thế, bọn họ trừ khử đứa trẻ trong bụng của Dương Nhã cũng tương đương với việc làm suy yếu thực lòng chính, có lợi cho việc phân quyền đối với bọn họ. Khó mà nói được. Lục Gia Bách cũng nói, cũng có thể là do bố của đứa con hoang ở trong bụng Dương Nhã kia, có khả năng là nhìn thấy chuyện không đúng cho nên vĩnh viễn diệt trừ hậu họa. Dù sao nếu để cho anh ta biết kẻ đó, thì tên kia đừng mong có thể sống yên ổn. Dương Tâm từ trên ghế sofa đứng dậy. Đi thôi, đi với anh trở về nhà họ Lục một chuyến, có thể em sẽ nhìn ra được manh mối gì từ bên trong thuốc giải thai. Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng vang lên tiếng khóc không ngớt. Cách Tử Gia đã nghe thấy tiếng bà Lục đang kêu gào. Ông trời ơi, rốt cuộc nhà họ Lục chúng ta đã tạo ra cái nghiệt gì? Mấy đứa cháu đang tốt đẹp thì một đứa lại xảy ra chuyện. Có phải là ông thấy nhân khẩu của nhà họ Lục quá thịnh vượng cho nên mới hành hạ cháu của tôi như thế có đúng hay không? Sau đó là tiếng khóc của Dương Nhã vang lên. Dương Tâm vừa đi tới cửa đã đột nhiên dừng bước chân lại. Nếu như cô đã xông vào như thế này, chắc chắn con đĩ chó dại Dương Nhã kia sẽ cắn chặt lấy cô không thả, rồi cái bô lên đầu cô. Mặc dù cô tùy tiện nhưng cũng không có nghĩa là làm tiện, mong chờ người ta dội nước bẩn lên người mình. Em sẽ không vào đâu, anh phái người phụ trách của phòng điều trị báo cáo qua tình huống của Dương Nhã cho em xem một chút. Mang luôn cả thức ăn có pha trộn thuốc giải thai cho em xem một chút. Lục Gia Bách nghiêng đầu nhìn quản gia ở bên cạnh. Làm theo lời cô ấy nói đi. Dạ. Dương Tâm quay người đi xuống tầng. Lục Gia Bách đưa mắt nhìn cô rời đi, rồi xong mới bước chân vào trong phòng ngủ của Dương Nhã. Hai người phụ nữ ở trên giường vừa thấy anh đến thì cảm xúc càng trở nên kích động. Bà Lục lảo đảo chạy tới bổ nhào vào phía trong ngực của con trai. Lục Gia Bách nhíu mày nhưng vẫn đưa tay ôm lấy bà ta. Nói gì thì nói, đây cũng là mẹ ruột đã nuôi nấng anh. Gia Bách à, rốt cuộc nhà họ Lục chúng ta đã tạo cái nghiệp gì? Vì sao ông trời lại đối xử với mẹ cháu như vậy? Mình đã như thế rồi, giờ đến cả thai nhi trong bụng của Dương Nhã cũng như thế nữa. Tiếng nói bà ta vừa dứt, Dương Nhã cũng giãy giụa muốn xông vào ngực của Lục Gia Bách. Lục Gia Bách thấy thế thì thản nhiên nói. Em nằm im ở trên giường, đừng nhúc nhích, từ từ điều trị tốt cho cơ thể. Mấy ngày nữa là đến hôn lễ rồi, nếu mà em không hồi phục thì làm sao mà tổ chức được hôn lễ chứ? Tiếng khóc của Dương Nhã trở nên im bặt, cô ta kinh ngạc nhìn anh, xong nói khàn khàn hỏi. Gia Bách, em, con của em đã không còn nữa, chúng ta vẫn cử hành hôn lễ sao? Lục Gia Bách không trả lời, nghiêng đầu nhìn mấy người hầu nữ ở bên cạnh, một ngón tay chỉ vào Dương Nhã, mở miệng nói. Các người nói cô ấy là ai? Mấy người hầu nữ nhìn nhau, không ai dám ngẩng đầu mở miệng. Một lúc sau, rốt cuộc cũng có một người không chịu nổi áp lực, nhút nhát nói. Thưa cậu chủ, cô ấy là mợ Lục. Lục Gia Bách đột nhiên cười một tiếng chậm rãi nói. Trở về đi tìm quản gia, lĩnh gấp đôi tiền thưởng, sau đó tiền lương mỗi tháng đều tăng gấp đôi. Cô gái sững sờ, sau khi phản ứng lại thì trên mặt đầy sự vui mừng. Mấy người khác thấy được quả ngon nên cũng nhao nhao gọi Dương Nhã là mợ Lục. Lục Gia Bách mỉm cười nhìn Dương Nhã nhíu mày hỏi. Thấy chưa, hiện tại toàn bộ thế giới này đều biết em là mợ Lục, làm sao hôn lễ này có thể hủy bỏ được chứ? Em cứ yên tâm nằm ở trên giường dưỡng sức, sau đó lấy trạng thái tốt nhất đi làm cô dâu xinh đẹp nhất ở trên đời. Bà Lục chui ra khỏi ngực của con trai, lảo đảo đi tới cầm tay của Dương Nhã, xong nói khàn khàn. Bé ngoan, cháu cứ từ từ điều dưỡng cơ thể, chờ hai đứa cử hành hôn lễ xong, rồi muốn sinh sao thì sinh, đừng quá thương tâm, cũng đừng quá suy nghĩ lung tung. Trong bụng Dương Nhã mừng rỡ, cô ta đã sảy thai rồi mà Gia Bách vẫn còn cưới cô ta. Có phải là mang ý nghĩa Gia Bách đã thấu được sự nỗ lực của cô ta đối với anh không? Quyết định sinh sống tốt cùng với cô ta. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì đứa con hoang ở trong bụng sảy mất là điều tốt. Chờ sau khi hai người bọn họ kết hôn, cô ta sẽ có rất nhiều cơ hội mang thai con của Gia Bách, sinh ra người kế thừa của nhà họ Lục chân chính. Được, em sẽ nghe lời mọi người điều trị thân thể thật tốt rồi sẽ làm cô dâu đẹp nhất. Bên trong phòng điều trị, Dương Tâm cầm giám định báo cáo kết quả cặn bã của thuốc sảy thai. Lại cầm báo cáo kiểm tra thân thể của Dương Nhã nhìn một cái, dần dần rơi vào im lặng. Sao rồi, có tra được điều gì không? Bên tai chuyển tới tiếng của Lục Gia Bách lôi kéo suy nghĩ của cô trở về với hiện tại. Dương Tâm đưa một bản báo cáo đưa đến trước mặt anh, thản nhiên nói. Đây là cặn thuốc được lấy ra từ bên trong chén thuốc. Sau khi trải qua giám định, xác định quả thật là thuốc tránh thai. Hơn nữa còn là loại hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, có tổn thương vô cùng lớn đối với tử cung. Chỉ sợ cả đời này Dương Nhã không thể nào làm mẹ được nữa. Người này ra tay thật là độc ác. Lục Gia Bách đưa tay nhận lấy báo cáo. Xem qua một cái. Được rồi, nhìn không hiểu. Anh sẽ đi ra lệnh cho người đi thăm dò xem là tiệm thuốc nào đã bán loại thức này, xem có tra ra được manh mối gì không. Dương Tâm lắc đầu thở dài. Loại thuốc này là loại thuốc cấm ở trong nước. Chắc chắn đối phương đã thông qua một con đường nào đó để mua từ nước ngoài trở về. Chuyện này nếu mà tra ra được, quả thật không khác gì là mỏ kim đáy biển. Lục Gia Bách rơi vào im lặng. Dương Tâm vừa tay vỗ vỗ vai anh cười nói. Dù sao, cũng đâu phải là con của anh đâu. Mất thì mất, Dương Nhã là ác giả ác báo. Đây chính là kết quả của cô ta. Trên thực tế không cần phải em ra tay, thì cô ta cũng sẽ tự đi tìm đường chết. Tin tức Dương Nhã sảy thai nhanh chóng được truyền ra bên ngoài. Tất nhiên, người thật sự thương tiếc cho cô ta thì ít, còn người cười trên nỗi đau của người khác thì lại vô biên. Dựa vào cái gì mà tất cả chuyện tốt đều do một mình Dương Nhã chiếm hết? Cô ta chỉ là một thứ nữ, còn tư cách gì mà trở thành mợ chủ của nhà họ Lục? Bây giờ thời gian sắp kết hôn tới, cô ta đột ngột lại sinh non, đáng đời. Nhà tổ nhà họ Thẩm, trong phòng làm việc, bộp một tiếng. Thẩm Thành ném một đống tư liệu lên trên bàn trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Thẩm Thanh Vi khẽ quát. Giải thích với anh xem đây là chuyện gì. Thẩm Thanh Vi nhìn lại, hai từ sinh non ở trên tiêu đề tờ báo kia đã đập vào mắt cô ta. Dương Nhã sảy tai, thật sự là một tin tức khiến cho người ta vui vẻ. Anh có ý gì, chuyện mợ Lục sinh non có quan hệ gì với em đâu cơ chứ? Thẩm Thanh Vi. Thẩm Thành cúi người lôi cô ta từ trên ghế sofa dậy. Cả giận nói, em cho rằng em có thể giấu giếm mọi chuyện ở trước mặt anh sao? Hay là em cho rằng mình đã tu luyện thành đạo, có thể che giấu được anh? Thẩm Thanh Vi cúi đầu xuống ghế nói, em không biết anh đang nói cái gì, chuyện Dương Nhã sinh non không liên quan gì đến em, anh đừng có vô oan cho em ruột của mình. Thẩm Thành hít một hơi thật sâu, để lại cố lửa giận ở trong lòng xuống, xong nói lạnh lùng. Xem ra là em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu mà anh không moi được bằng chứng ra thì em sẽ không chịu thừa nhận. Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đặt ở trước mặt cô ta. 3 ngày trước em dùng danh nghĩa của anh ra lệnh cho một xưởng chế thuốc của tập đoàn Thẩm Thị, nghiên cứu thuốc phá thai. Mà thuốc này có dược tính vô cùng mạnh mẽ, vẫn luôn không được đưa ra thị trường. Em cần nó để làm cái gì? Ánh mắt của Thẩm Thanh Vi lạnh lùng liếc qua tờ giấy kia cười nói. Một người bạn của em làm nghề nghiên cứu phát minh về thuốc tránh thai đang gặp phải bức tường, muốn lấy ra làm hàng mẫu của Thẩm Thị. Cô ấy muốn quan sát 1-2 lần, em không thể từ chối được nên đã đồng ý. Cũng chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà anh trai muốn nghiêm khắc phê bình trách mắng em sao? Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn cô ta, sau khi im lặng một lúc rồi khẽ nói. Được, xem ra bây giờ em đã học được cái gọi là nói láo với anh trai rồi. Thật sự là rất tốt, em muốn lầm đường lạc lối, nhưng người anh trai nay lại không thể chớp mắt nhìn em phạm phải sai lầm. Em không thừa nhận có đúng không? Được rồi, anh sẽ đến Lục Thị một chuyến. Xin Lục Gia Bách, cặn thuốc của thuốc sảy thai kia. Một khi kiểm tra ra được nó chính là loại thuốc mà Thẩm Thị nghiên cứu phát minh ra, thì em tự biết lấy hậu quả. Nói xong anh ta xoay người đi ra cửa. Thẩm Thanh Vi luống cuống, Nếu để cho Lục Gia Bách biết cô ta hạ độc Dương Nhã, làm cho Dương Nhã sinh non, vậy thì cả đời này cô ta sẽ không có cơ hội lên chức. Anh! Cô ta vừa khóc vừa ôm lấy Thẩm Thành nức nở nói. Em thừa nhận còn không được sao? Thuốc giải thai là do em ra lệnh cho hầu gái sắp xếp ở nhà họ Lục hạ. Em sợ Lục Gia Bách tra đến trên đầu em, cho nên không dám ra tiệm mua thuốc. Chỉ có thể tìm xưởng thuốc, thuộc về Thẩm thị lấy. Anh biết rõ là em yêu Gia Bách như thế nào mà. 7 năm trước rõ ràng người cứu anh ấy là em. Tại sao người được lợi lại chính là cái bình hoa Dương Nhã kia? Thẩm Thành nhắm hai mắt lại, hai đầu lông mày mạnh mẽ, cứng rắn lộ ra lệ khí. Đừng nhìn bình thường người đàn ông này luôn luôn hòa nhã vui vẻ. Người có thể chấp trường, cả một gia tộc lớn, sao có thể là dạng người hời hợt được? Lục Gia Bách và Dương Nhã đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Cho dù em có làm Dương Nhã giải thai thì có thể làm gì được? Lục Gia Bách không yêu em cưỡng cầu thì có tác dụng gì? Em mặc kệ. Thẩm Thanh Vi ôm chặt lấy anh ta, khóc ròng nói. Em chỉ cần anh ấy, đời này ngoại trừ anh ấy ra thì em không gả cho ai cả, huống chi bác Lục cũng thích em. Luận gia thế hay là năng lực, Dương Nhã có chút nào có thể bằng em chứ? Một ngày nào đó em sẽ đuổi được Dương Nhã ra khỏi Lục thị. Ngoài trừ em ra thì không có ai được phép gả cho Gia Bách. Thẩm Thành đưa tay xoa trán, chậm rãi đẩy cô ta ra lạnh lùng nói chuyện. Chuyện hai người như vậy chỉ được phép xảy ra một lần, không có lần sau. Nếu mà xảy ra một lần nữa thì em đừng trách anh không nể tình anh em. Thẩm Thành cong môi cười một tiếng. Cô ta biết người anh trai từ trước đến nay yêu thương cô ta sẽ không làm gì cô ta cả. Cô ta là đích nữ của nhà họ Thẩm, bố mẹ đều là người có gia tộc lớn. Với cái thân phận này, đàn ông trên đời để cho cô ta chọn. Biệt thự tư nhân ở vùng ngoại ô. Bạch Trác ngồi trên ghế sofa, híp mắt nhìn tờ báo. Sảy thai, đầu cũng không phải là cái tin tức gì tốt, ẩn ẩn lộ ra về quỷ dị. Chẳng lẽ Dương Nhã bại lộ, nhà họ Lục âm thầm trừ khử đi cái đứa con hoang ở trong bụng cô ta. Tuy nhiên anh ta cũng chả có gì là buồn cả. Có thể khiến cho khối thịt kia trộn lẫn với huyết thống nhà họ Lục. Thừa kế tài sản của nhà họ Lục hay không không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là có thể chơi chết con đĩ Dương Tâm kia hay không. Dù ai cũng không thể ngăn cản được anh ta trả thù Dương Tâm. Chung cư Thịnh Cảnh, trong phòng khách, Dương Tùy Ý ghé vào chiếc máy tính làm việc. Tiểu Tân ở bên cạnh gấp gáp hỏi. Sao rồi, Triệu An đã về Hải Thành chưa? Dương Tùy Ý híp mắt nói. Trở về rồi, nhưng lại mang về một người phụ nữ đại boss. Bố của ta không thể trêu vào được đâu. Sơ sẩy phát là ăn củ hành ngay. Thẩm Thành siết chặt cánh tay cậu bé, cắn răng nói. Anh có cách dùng không? Bình thường anh có nhiều chủ ý ngu ngốc như vậy. Tùy tiện làm một chiêu là được. Dương Tùy Ý liếc mắt. Thật không hiểu em với dì nhỏ như thế nào. Đàn ông trên đời này nhiều như vậy. Cứ một hai sống chết giờ vào chồng chưa cưới của người ta. Em ngẫm lại cho anh. Bóp một cái, đầu đã bị anh ta gõ một cái. Dương Tâm đang đứng ở phía sau cậu bé, từ trên cao nhìn xuống gần từng chữ một. Chuyện giữa Triệu An với Lê Vãn rất phức tạp. Hai đứa đừng có làm gì lung tung, hiểu không? Ánh mắt của Dương Tâm rơi vào trên người Tiểu Tân cười nói. Tiểu Tân, cháu chưa từng thấy qua Triệu An cho nên không thể qua loa cho rằng Triệu An không hợp với dì nhỏ của con. Cháu còn nhỏ, không hiểu rõ ân oán giữa người lớn với nhau. Dương Tùy Ý bĩu môi nói. Chuyện giữa người lớn với người lớn đều không phải như vậy sao? Đèn vừa tắt, vừa kéo chăn một cái là kẻ thù, cũng có thể trở thành người yêu. Có cách gì mà không hiểu rõ chứ? Con đang nghiên cứu rất là triệt để rồi. Bộp bộp hai cái, Dương Tâm đã cho cậu bé gục ở trên bàn phím. Biệt thự nhà họ Lục, bên trong phòng ngủ, Dương Tâm ghé vào trong ngực Tôn Bích Như khóc thút thít. Không sao, đứa con hoang kiếm mất cũng là chuyện tốt. Dù sao hôn lễ sắp đến rồi, đợi sau khi kết hôn con muốn sinh bao nhiêu thì sinh. Hiện tại mẹ đang nghi hoặc nhất định chính là ai đã hạ thuốc giải thai cho con. Dương Nhã mấp máy môi, cắn răng nói. Chắc chắn là Dương Tâm, chắc chắn là con đĩ kia. Cô ta không nhịn được chuyện con gà vào trong nhà họ Lục, không nhịn được, nên mới dẫm lên đầu của con. Cô ta mới sử dụng chiêu này. Không đơn giản như thế đâu. Tôn Bích Như lo lắng nói. Mẹ hiểu rõ tính cách của Dương Tâm. Nó cao ngạo, nó lạnh lùng. Sẽ không làm ra chuyện xấu xa này đâu. So với Dương Tâm, mẹ càng nghi ngờ một người phụ nữ. Người này đã từng cứu Lục Gia Bách một mạng, vẫn luôn là một lòng muốn gà vào trong nhà họ Lục. Dương Nhã chui ra từ trong ngực bà ta, quay đầu nhìn bà ta cắn răng nói. Là ai? Rốt cuộc là ai mà nhắm vào con? Con vào nhà họ Lục ở nhiều năm như vậy, con tự nhận là không có đắc tội với bất cứ ai. Tại sao bọn họ lại muốn nhắm vào con? Nhìn con gái sắp bùng nổ, trong lòng Tôn Bích Như khẽ thở dài. Với tâm trạng bây giờ của con gái bà ta, nếu bà ta nói cho nó biết đối tượng hoài nghi, con nhóc này còn không đi tìm người ta liều mạng sao? Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, không thể xảy ra sai lầm được. Sắp đến hôn lễ rồi, con cứ yên tâm làm cô dâu đi. Chờ trạng thái của con khôi phục, mẹ sẽ nói cho con biết, tránh cho con lại làm chuyện gì hối hận không kịp. Dương Nhã mấp máy môi, vẻ mặt oán trách nhìn bà ta. Mẹ, con ở trong mắt mẹ, là người không giữ được bình tĩnh như vậy sao? Vậy cũng được, bây giờ con chỉ là một lòng một dạ muốn làm vợ Gia Bách. Chuyện khác đợi con thuận lợi thành mợ chủ của nhà họ Lục rồi lại nói. Như thế mới ngoan. Tôn Bích Như đưa tay xoa đầu con cái, ở sâu trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Con cái nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Vi, năm đó người phụ nữ Trần Thục Quyên, chính là vì nắm giữ bí mật kinh thiên của nhà họ Thẩm cho nên sức hỏa vào thân, chết trong biển lửa. Bà ta đi điều tra một chút về chuyện năm đó, nếu có thể nắm được nhược điểm gì đó của nhà họ Thẩm dùng để uy hiếp. Như vậy, Thẩm Thanh Vi kia sẽ không dám tranh đoạt với Nhã Nhã nữa. Chung cư Thịnh Cảnh, bên trong phòng làm việc, Dương Tâm dựa vào giá sách, lặng lẽ nhìn Lê Vãn Trinh đang dựa vào trong ghế sofa, trong mắt vô cùng ảm đạm. Lê Vãn, cậu đang định làm gì tiếp theo? Lê Vãn cúi đầu xuống, sau đó lại lo lắng nói. Tớ định hẹn Phó Linh Ngọc ra nói chuyện, nói thẳng với cô ta về thân phận, Tiểu Tân. Tớ vốn mang thai trước lúc cô ta quen biết với Triệu An, điểm này không thể trách tớ được. Sau đó thì sao? Sau khi thẳng thắn với cô ta xong thì sao? Khuyên cô ta rời khỏi Triệu An, để cho Triệu An gánh vác trách nhiệm của một người làm bố sao? Lê Vãn nhếch môi không trả lời, Dương Tâm lắc đầu thở dài. Lê Vãn, cậu quá coi thường sự chấp nhất của phụ nữ đang yêu rồi. Phó Linh Ngọc yêu Triệu An như vậy, cho dù cậu có thể sinh cho Triệu An một đứa con trai thì cô ta cũng sẽ không chịu từ bỏ đâu. Đừng hỏi tớ là vì sao, bởi vì phụ nữ có một cái loại gọi là si tình. Lê Vãn ngước mắt nhìn cô, bật cười nói. Không, quyết định của tớ không giống như phỏng đoán của cậu. Tớ định làm giao dịch với Phó Linh Ngọc. Nếu cô ta đồng ý hiến tùy, sau khi Tiểu Tân khôi phục xong tớ sẽ dẫn nó ra nước ngoài. Cả đời này sẽ không quấy rầy Triệu An nữa. Nếu cô ta không đồng ý, vậy tớ chỉ có thể đi tìm Triệu An, nói thân phận của Tiểu Tân cho anh ấy. Có lẽ anh ấy làm bố sẽ có tùy phù hợp với Tiểu Tân. Cho dù anh ấy không hợp, nhưng nhà họ Triệu có nhiều thân thích như vậy, chắc chắn sẽ có hy vọng. Dương Tâm nhíu mày. Lê Vãn, ý tưởng này của cậu rất là nguy hiểm. Tớ sợ là Phương Thốn nổi sát tâm, dù sau sự tồn tại của Tiểu Tân có thể mang cho Triệu An rời khỏi cô ta bất cứ lúc nào. Người phụ nữ vừa thông minh vừa có thực lực như vậy, bình thường sẽ là chàm thảo trừ căn. Sau khi Lê Vãn nghe vậy thì gương mắt tái đi. Cô ta đã dự đoán được kết cục này, nhưng cô ấy không có nguyện ý đối mặt. Vậy tớ nên làm gì đây? Dương Tâm suy nghĩ một lát lo lắng nói. Gọi điện thoại cho chị của cậu, bảo chị ấy về nước một chuyến. Trong mắt người ngoài, chị ấy mới là mẹ của Tiểu Tân, để cho chị ấy ra mặt đàm phán với Phó Linh Ngọc trước, xem thái độ của Phó Linh Ngọc như thế nào. Lê Vãn có một chút do dự. Nhưng đây sẽ là một quá trình rất dài, tớ sợ Tiểu Tân sẽ không chịu đựng được. Dương Tâm đi tới ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy, đưa tay cầm lấy tay cô ấy trấn an nói. 7 tháng, tớ vẫn có một câu nói đó, tớ đảm bảo trong vòng 7 tháng. Tiểu Tân sẽ không xảy ra vấn đề gì, so với đề nghị của cậu thì đề nghị của tớ an toàn hơn. Lê Vãn, nhà họ Phó quyền thế ngút trời. Bài lộ thân phận của Tiểu Tân trước mặt bọn họ chính là đưa nó tới họa sát thân. Cậu có hiểu không? Sau một lúc giãy giụa, Lê Vãn sủi lơ ở trên ghế sofa thỏa hiệp nói. Được, tớ sẽ liên lạc với chị của tớ, bảo chị ấy về Hải Thành một chuyến. Ừ, nhà tổ nhà họ Thẩm, bên trên ghế sofa trong phòng khách có một người phụ nữ quý phái đang ngồi. Tuổi tác khoảng hơn 50 tuổi, nhưng vì được chăm sóc tốt nên chỉ nhìn hơn 40 một chút. Bà ấy tên là Lâm Vũ Loan, là đích nữ của nhà họ Lâm. Sau đi được gả vào trong nhà họ Thẩm thì trở thành bà chủ của nhà họ Thẩm. Mẹ, tình huống chính là như thế, con cảm thấy mẹ nên nói chuyện với Thẩm Thanh Vi một chút, thừa dịp nó còn chưa lún sâu vớt nó ra đi, nếu không con cái của mẹ sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Người mở miệng chính là Thẩm Thành, anh đang ngồi đối diện với Lâm Vũ Loan, giọng điệu nhẹ nhàng nói tóm tắt chuyện Thẩm Thanh Vi hạ thuốc tránh thai cho Dương Nhã, khiến cho Dương Nhã sinh non. Lâm Vũ Loan nghe xong thì khẽ than. Em gái của con từ 7 năm trước đã rơi vào hố, hơn nữa còn lún vào sâu, không thể kéo nó ra được. Con làm anh, chẳng lẽ lại muốn cho em gái ruột của mình yêu mà không được, cuối cùng vẫn là đau khổ cả một đời sao? Thẩm Thành giật mình, híp mắt nhìn mẹ của mình. Ý của mẹ là để mặc cho Thanh Vi tiếp tục làm bậy. Mẹ, mẹ làm như vậy là đang dung túng nó phạm tội, là đang hại nó đó. Lâm Vũ Loan bê chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Nếu như mẹ ngăn cản nó mới thật sự là hại nó, người đàn ông mà mình yêu, tự phải mình tranh thủ. Nếu như nó có thể thật sự đoạt được vị trí mở chủ từ trong tay vị thứ nữ của nhà họ Dương kia, thế đó là bản lĩnh của nó, tại sao mày lại phải ngăn cản? Thẩm Thành mím chặt môi, rõ ràng anh ta không đồng ý cách nhìn của mẹ. Lục Gia Bách không yêu Thanh Vi. Lâm Vũ Loan cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói. Vậy thì cũng chưa chắc đã yêu thứ nữ của nhà họ Dương kia. Trong mắt mẹ, Thanh Vi vẫn còn cơ hội. Thẩm Thành nghẹn lời. Cho nên mẹ đã để mặc cho nó đi tranh đoạt sao? Lâm Vũ Loan buông lấy chén xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta lo lắng nói. Tính cách của em gái con bướng bỉnh, cả đời này nó đã quyết định là Lục Gia Bách. Nếu như mẹ ngăn cản, chính là đang ép nó khổ cả một đời. Là một người mẹ, làm sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Cứ để cho nó tùy ý, con ở phía sau chú ý tới nó, đừng để cho nó ăn thiệt thòi. Cũng đừng để cho nó làm tổn thương người vô tội. Cùng với thời gian đó, ở trong phòng ngủ của tầng 2, Thẩm Thanh Vi đang dựa vào đầu giường nghe máy. Chuyện làm đến đâu rồi? Cô ta bật loa ngoài, một giọng nói cung kính từ trong loa truyền ra. Thưa cô chủ, đã sắp xếp ổn thỏa theo yêu cầu của cô. Vào ngày hôn lễ sẽ tuân ra tiết mục cô dâu và một người đàn ông khác lăn lộn ở trên giường, chắc chắn sẽ khiến cho khách mời mù mắt chó. Thẩm Thanh Vi vừa nghịch móng tay vừa cười nói. Được, nhớ kỹ, phải giải quyết hết hậu hoạn, đừng để cho người ta tra tới đầu tôi. Cô hai yên tâm, tôi đã xóa hết vết tích. Cho dù nhà họ Lục hay nhà họ Dương có tra ra cũng không tra được. Sau khi cúp điện thoại xong, Thẩm Thanh Vi nhẹ nhàng cong môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Dương Nhã ơi là Dương Nhã, muốn giành đàn ông với tao sao? Mày vẫn chưa đủ tư cách, chỉ bằng thân phận đích nữ của nhà họ Thẩm của tao cũng đủ để dẫm mày xuống dưới lòng bàn chân, tùy ý chà đạp. Hưởng thì tốt phần quà tao chuẩn bị cho mày đi. Cô dâu lêu lổng với người đàn ông khác ở trong ngày lễ cưới. Nghe thôi đã kích thích rồi. Ban đêm, cửa phòng được mở ra, Trần Nguyên kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng ở trước cửa. Lâm Thanh. Lâm Thanh không để ý đến cô, cất bước đi vào trong phòng khách. Thiết kế trong phòng này thật sự rất quen thuộc, bởi vì chỗ này đều do một tay của anh ta thiết kế tỉ mỉ. Mỗi một nét phác họa, một ngôi nhà đều rất dễ chịu ấm áp, nhưng hiện thực lại hung hăng tát cho anh ta một cái, để cho anh ta từ trong giấc mơ thoát ra. Đã ở quen chưa? Trần Nguyên ở phía sau sững sờ, sau khi phản ứng lại thì cười nhạt nói. Rất tốt, bên trong đầy đủ mọi thứ. Lâm Thanh không nói gì nữa, đi đến ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn người phụ nữ đang luống cuống đứng ở trong phòng khách. Gương mặt này đối với anh ta quá sâu sắc, từng yêu từng hận, khắc cốt ghi tâm. Anh đã đi đến Pháp viện một chuyến, dùng danh nghĩa người cầm quyền của tập đoàn LG để triệt đề tố tụng của tờ báo thời trang thời thượng đối với anh của em. Trần Nguyên bỗng nhiên ngước mắt kinh ngạc nhìn anh ta, giọng nói run rẩy. Anh thật sự bỏ qua cho anh em. Cô còn tưởng rằng đêm hôm qua hoàn toàn bị chọc giận người đàn ông này, anh ta sẽ càng thêm trả thù nhà cô, không ngờ anh ta lại rút đơn kiện. Em đừng có vui vẻ quá sớm. Lâm Thanh thản nhiên nói. Mặc dù anh triệt đề tố tụng của tờ báo thời trang, nhưng tội danh điều khiển thị trường chứng khoán của anh em vẫn được thành lập. Chuẩn bị định tội chắc như đinh đóng cột, nhưng mà có anh âm thầm trợ giúp. Anh ta sẽ từ tù trung thân thành tù có thời hạn, có thể phán bao nhiêu năm tù thì phải xem tòa án định đoạt. Cơ thể của Trần Uyên bỗng run rẩy, hai chân mềm nhũn ngồi bịch ở trên nền nhà lạnh như băng. Lâm Thanh lười biếng dựa vào trên cái sofa tiếp tục nói. Anh của em là tội phạm có tự chủ, anh ta đã là người trưởng thành, phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Anh có thể hạ thủ lưu tình đối với anh ta, nhưng pháp luật thì không. Hơn nữa anh cũng không có cái nghĩa vụ phải đi cứu anh ta. Trần Nguyên bi thương cười một tiếng, giọng nói khàn khàn. Anh nói đúng, tất cả là do anh ấy gieo gió gặp bão. Anh ấy thiếu mấy trăm tỷ tiền đánh bạc, hoàn toàn có động cơ phạm tội. Ai cũng không thể cứu được anh ấy. Nói xong cô chống người đứng dậy, đi tới trước mặt anh ta quỳ xuống. Cảm ơn anh Lâm hạ thủ lưu tình. Lâm Thanh sững sờ, vô ý thức muốn kéo tay cô lên, nhưng nhìn trang trí quen thuộc ở trong phòng khiến cho anh nhớ tới mình đã từng bị phản bội, tất cả sự không đành lòng ở trong mắt anh ta cũng tan thành mây khói. Anh quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói, kế tiếp là tập đoàn Trần Thị và Trần Cải, những gì các người đã thiếu nhà họ Lâm tôi sẽ đòi lại từng chút một. Em đi đi, đây là chỗ của tôi chuẩn bị cho cô gái tôi yêu nhất, mà cô ấy đang chết ở trong quá khứ. Cô không có tư cách ở lại chỗ này, cút ngay. Nước mắt to như hạt đậu trân châu rơi xuống khóe mắt của Trần Uyên. Cây cô gái mà tôi yêu nhất kia đã đâm vào trong lòng cô, khiến trái tim cô máu thịt bê bết. Đúng vậy, cô đã từng là cô gái anh yêu nhất, nhưng cô đã làm mất anh rồi. Được, em chờ anh trả thù. Lâm Thanh, 7 năm trước nhà họ Trần có lỗi với anh. Anh yên tâm, em sẽ cho anh một cái công bằng. Những gì nhà họ Trần em nợ anh, em sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Chỗ này, cả đời này đại khái cô sẽ không quay trở lại nữa. Lâm Thanh, những ký ức tốt đẹp của chúng ta hoàn toàn bị chôn vùi ở chỗ này đi. 3 ngày sau, hôn lễ của Lục Gia Phách và Dương Nhã được tổ chức ở khách sạn Thế Kỳ. Ở chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm có một chút buồn bực nhìn người đàn ông đang dựa vào trên ghế sofa, nhớ mày nói. Em nói nè chú rể, hôm nay ngày vui của anh, có phải anh nên đến khách sạn hay không? Trễ giờ là điểm xấu đó. Lục Gia Bách chậm rãi ngước mắt, còn người đen thâm thúy rơi vào trên người cô, híp mắt hỏi. Em muốn đến em sao? Được rồi, không thể chơi vào. Dương Tâm thu lại nụ cười trêu chọc vào trên mặt, đi tới ngồi đối diện với anh, mở miệng nói. Anh tính định kết thúc như thế nào? Kết thúc như thế nào sao? Lục Gia Bách bật cười một tiếng. Tự nhiên là mời anh Lục đã lính giấy đăng ký kết hôn với cô ta, cùng cô ta tham dự hôn lễ. Em thấy anh quan tâm cô ta như thế nào chưa? Để cho cô ta mặc áo cưới trị giá 900 tỷ, phí cử hành hôn lễ gần 3.000 tỷ. Mỗi tội đẳng cấp của chú rể hơi thấp một chút, chỉ là một tên ăn mày ngoài đường, nghe có cảm giác như là thiên nga trắng bị cóc ghẻ ăn thịt. Người đàn ông này sao lại lòng dạ điên tối như vậy chứ? Hôn lễ này sợ rằng sẽ phải trở thành một ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của Dương Nhã, không cẩn thận sẽ còn phát điên luôn. Ý của anh là anh không định đến hôn lễ sao? Lục Gia Bách liếc cô một cái nói, anh đâu phải là chú rể đâu, đi làm cái gì chứ? Câu trả lời rất hợp tình hợp lý khiến cho cô không thể nói được gì. Còn không bằng lòng ở nhà bồi dưỡng tình cảm với em sao? Dương Tâm đạp một phát tới, cút ngay. Khách sạn Thế Kỳ, bà Lục vì hôn lễ của con trai trường mà đã bỏ ra một số tiền rất lớn. Cả quá trình được phát trực tiếp khắp nơi vui mừng, tất cả truyền thông của Hải Thành đều tới, thậm chí có một ít truyền thông quốc tế cũng nhao nhao từ nước ngoài chạy đến, có thể nói là cảnh tượng vô cùng long trọng. Dương Tâm mặc bộ váy cưới 300 tỷ, vẻ mặt đầy hạnh phúc đi lòng vòng trên chiếc bàn trang điểm. Mợ Lục thật là đẹp. Đúng vậy, mợ Lục chính là cô dâu đẹp nhất tôi từng thấy. Nghe nói bộ váy cưới này trị giá 900 tỷ, là bộ lễ phục xa hoa nhất thế giới. Cậu Lục thật là yêu thương mợ Lục, khiến cho người ta ghen tị mà. Về sau mợ Lục chính là người phụ nữ tôn quý nhất ở Hải Thành, đến lúc đó phải nhờ mợ Lục đề bạt. Bốn phía vang lên vô số lời a du nịnh hót, thợ trang điểm, nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc đều vây xung quanh Dương Nhã, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh diễm cùng với ghen tị, ghen ghét. Trái tim ham hư vinh của Dương Nhã đã bị đám phụ nữ này đố lên. Yên tâm, chỉ cần các người làm xong chuyện hôm nay phải làm, tự nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho các người. Cảm ơn mợ Lục, cảm ơn mợ Lục. Dương Nhã đi đến trước mặt của Tôn Bích Như, xoay hai vòng hỏi. Mẹ, con có đẹp không? Tôn Bích Như nhẹ nhàng cười một tiếng. Đẹp, hôm nay con gái của mẹ là cô dâu đẹp nhất thế giới, cũng là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Mẹ nói cho con biết, hôm nay nhà họ Lục bao hết tất cả khách sạn, phô trương long trọng chưa từng có. Thật không? Xem ra Gia Bách thật sự muốn cưới con thật rồi. Đúng rồi mẹ ơi, Gia Bách đã đến chưa? Tôn Bích Như nhìn đồng hồ ở trên tay trấn an nói. Bây giờ vẫn còn sớm, mới có 10 rưỡi thôi. Nếu không thì mẹ đi xem một chút. Nếu người vẫn chưa tới thì mẹ sẽ bảo ông bà thông gia thúc giục. Vâng, mẹ đi xem một chút đi. Nói xong cô ta lại nói với thợ trang điểm. Trang điểm giúp tôi. Vâng. Đại sảnh yến hội, người nhà họ Lục đang nhiệt tình đón tiếp khách. Ở một nơi hẻo lánh, Thẩm Thanh Vi đang nói chuyện cùng với một người đàn ông đi giày da kia. Cô hai, kế hoạch chúng ta thực hiện trước hay là sau khi tiến hành hôn lễ? Thẩm Thanh Vi liếc anh ta một cái, cắn răng nói. Anh đoán xem. Người đàn ông mặc vest không dám lên tiếng. Tính tình của cô chủ này không tốt. Đừng thấy cô ta là quý cô quốc tế, nhưng thật sự cô ta không có khí chất của một quý cô. Ngu xuẩn, Thẩm Thanh Vi trách mắng. Chờ khi hôn lễ kết thúc rồi thì còn cần kế hoạch này làm gì nữa? Muốn làm thì phải thừa dịp lúc hai người đó đi lên thảm, mà làm chỉ có như vậy mới ngăn cản được hôn lễ này thôi, hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi lập tức đi sắp xếp. Thẩm Thanh Vi lắc lắc ly đấy cao ở trong tay, trên miệng lộ ra một nụ cười. Cô ta không tin sau khi toàn bộ khách mời nhìn thấy cảnh Dương Nhã nằm rên rỉ ở dưới thân của một người đàn ông khác, nhà họ Lục còn có thể tiếp tục cử hành hôn lễ. Đây chính là hậu quả của việc dám cướp đoạt người đàn ông với cô ta. 7 năm thời gian đã mài miết sự kiên nhẫn của cô ta. Lần này trở về cô ta nhất định phải khiến cho Dương Nhã thân bại danh liệt, chật vật cút ra khỏi Lục thị. Bên trong phòng trang điểm, có một nhân viên phục vụ bê một cái khay đến. Mở Lục, cô uống cốc trà sữa đi. Suốt cả buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì. Dương Nhã sờ lên chiếc bụng bằng phẳng, quả thật có một chút đói bụng. Cô ta không một chút suy nghĩ cầm lấy chén trà sữa lên. Các người đều đi ra bên ngoài đi, để cho tôi yên tĩnh một lúc. Vâng. 5 phút sau, Dương Nhã cảm thấy mình có một chút không đúng, cả người bắt đầu phát nhiệt, trong thân thể có một cỗ khó nhịn phát ra. Dù sao, vừa mới sinh con không được bao lâu, cô tưởng tượng cơ thể mình vẫn chưa khôi phục. Cô ta dãy rủa đứng lên, đi khắp 4 phía xung quanh ở trong phòng, nhưng vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu. Thế cô ta xách giày đi ra bên ngoài. Toàn bộ khu trang điểm đều rất im ắng. Cô ta xách váy đi đến nhà vệ sinh. Vừa đi được 2 bước thì có một căn phòng đột nhiên mở ra. Có một bàn tay trôi ra túm lấy cô ta trở vào. Cứu với! Tất cả âm thanh cô ta đều tiêu tán theo cánh cửa bị đóng lại. Bà Lục đang hàn huyên với mấy quý bà khác thì Tôn Bích Như đi đến, nói tiếng làm phiền với mọi người. Sau đó nói lời xin lỗi thì kéo bà Lục ra một bên. Bà thông gia, sắp đến 11 giờ rồi mà sao Gia Bách vẫn còn chưa tới? 11 giờ. Bà Lục sững sờ, vội vàng nhìn đồng hồ trên tay. Ai ra, tôi mỏi lo tiếp khách quá mà quên biếng mất thời gian, để tôi gọi điện thoại cho Gia Bách hỏi xem nó có đến chỗ nào rồi. Nói xong bà ta lấy điện thoại từ trong túi ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Gia Bách. Lúc này, TV màn hình lớn ở trên lễ đài lấp lấy 2 lần. Sau đó là vang lên tiếng rè chói tai. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh khiến cho người ta đỏ mặt đến tận mang tai, vừa bùng nổ lại vừa kích thích. Vô số ánh mắt nhìn về phía màn hình. Tiếng hít sâu vang lên ở trong không gian. Ánh sáng ở trên màn hình rất sáng, đủ để cho tất cả mọi người thấy cảnh tượng kích thích ở bên trên. Thế là toàn bộ hiện trường đều bùng nổ. Trời ơi, đây không phải là cô dâu sao? Mặc chiếc váy cưới gần 900 tỷ, không phải là cô dâu thì là ai nữa? Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Định làm một hiệp trước khi tổ chức hôn lễ sao? Nhưng mà hình như người đàn ông cô ta đang đề không phải là tổng giám đốc Lục thì phải. Ôi vãi, không phải là cô ta định cắm sừng tổng giám đốc Lục ngay ở trước mặt mọi người đó chứ? Đoảng một tiếng, có một thứ gì đó nổ tung ở trong đầu đối với bà Lục và Tôn Bích Như. Hai người đứng sừng ngay tại chỗ, quên mất cả phản ứng. Bố Lục trong đám người đi chăm chú nhìn cảnh này. Vẻ mặt của bố Dương cũng càng thêm đặc sắc. Ông ta có cảm giác muốn chạy trối chết. Trên màn hình truyền đến những tiếng rên rỉ quái dị. Lần này coi như hoàn toàn đốt lên thùng thuốc nổ. Nghe âm thanh của cô ta hình như rất hưởng thụ nha. Đây là hôn lễ kích thích nhất mà tôi từng tham gia. Mẹ đó, đây là hôn lễ của gia tộc thứ nhất Hải Thành sao? Bùng nổ như thế sao? Tất cả mọi người đều thất thần cái gì nữa. Nhanh chóng, đến phòng trang điểm xem trực tiếp đi. Bà Lục đứng ở trong đám người lung lay sắp đổ. Lục Thanh Thanh đứng cách bà ta không xa, vội vàng đi lên đỡ lấy bà ta, cắn răng nói: "Mẹ, mẹ tranh thủ nhìn xem, con đi gọi điện cho anh cả, bảo anh cả nhanh chóng tới đây." Lúc này bố Lục đang đi tới, đỡ lấy vợ từ trong tay của con cái nói: "Cứ gạt trước đừng gấp, đến phòng trang điểm xem xét tình hình rồi tính tiếp. Thanh Thanh, con bảo anh hai phong tỏa hiện trường đã, cắt hết tất cả trực tiếp, sau đó gọi điện thoại cho anh cả con." "Vâng, thưa bố." Chung cư Thịnh Cảnh. Lục Gia Bách đang cùng với Dương Tâm xem xét phát sinh biến cố xảy ra ở hôn lễ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chị Tâm bật cười thành tiếng. "Xem ra trò thiên sứ gà cho anh ăn mày của ngài Lục không thể xảy ra được rồi. Xem ra có ai đó chướng mắt với Dương Nhã cho nên đã ra tay trước." Lục Gia Bách híp mắt, về mặt lúc sáng lúc tối. Lần trước là thuốc giải tai, lần này là thuốc kích dục. Rốt cuộc người phụ nữ Dương Nhã kia đã đắc tội với ai rồi? Sau khi Dương Tâm nghe xong thì giật mình. "Ý của anh là người lần này hạ thuốc Dương Nhã cũng chính là người lần trước hạ thuốc giải thai cho cô ta?" Lục Gia Bách lắc đầu. "Không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Anh phải đi một chuyến đến khách sạn Thế Kỷ điều tra một chút. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục là cảm giác như thế nào? Đại khái giống như là Dương Nhã bây giờ." Bên trong phòng thay đồ, Dương Nhã bọc lấy cái chăn vỉa lụa màu đỏ chui vào trong ngực của Tôn Bích Như. Bởi vì quá chấn kinh nên cả người run rẩy không ngừng. "Không sao đâu, Nhã Nhã, không sao hết, tất cả đều đã qua rồi, ngoan, đừng sợ." Dương Nhã không để ý đến, vẫn đắm chìm trong trận khủng hoảng. Cô ta ở trong hôn lễ của mình suýt chút nữa đã bị người đàn ông xa lạ làm, điều này cô ta đã vô cùng nhục nhã. Quả thật là vô cùng nhục nhã, cú ngã này quả thật khiến cho người ta cả đời này cũng không thể quay người nổi. Bố Lục ngồi ở phía đối diện, trong lòng ông ta đang ôm lấy bà Lục đang ngất đi vì chịu sự đả kích. Bố Dương cũng là một bên nơm nớp lo sợ nói: "Thông gia à, chuyện này không thể trách Nhã Nhã được, con bé đã bị người ta tính kế, may mà không xảy ra chuyện gì sai lầm, điều tra rõ một chuyện là được rồi." Bố Lục không đáp lại. Lúc này cửa phòng thay đồ được mở ra, Lục Gia Tân từ bên ngoài đi vào. "Bố, tình huống bên ngoài đã được khống chế, tất cả hành khách và phóng viên đều ở bên trong yến hội. Về phần là ai hạ độc chị dâu cả, con cũng không tra được, đối phương đã xóa mọi dấu vết, cho dù là camera cũng không tìm thấy dấu vết gì." Bố Lục gật đầu. "Anh của con đâu, nó tới chưa?" Bố Lục suy nghĩ rồi nói với bố Dương. "Hôn lễ này giờ là không thể nào tiếp tục được nữa, gây ra cái loại chuyện này, cho dù nhà họ Dương hay là nhà họ Lục đều không ra ngoài ánh sáng được. Nếu như tra ra người bỏ thuốc thì tốt, không tra được thì người bên ngoài sẽ đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con gái ông." Về mặt bố Dương tái nhợt, ông ta không cam lòng. Ông ta chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ đến ngày con gái thứ hai gả vào trong nhà họ Lục. Kết quả... "Không không không, con không muốn hủy bỏ hôn lễ. Hôm nay con là cô dâu, con muốn gả cho Gia Bách." Dương Nhã vẫn luôn im lặng, đột nhiên kích động, nói năng lộn xộn, giống như bị thần kinh vậy. "Mày im miệng đi." Bà Lục nằm ở trong lòng bố Lục không biết đã tỉnh từ khi nào, vẻ mặt u ám chừng mắt nhìn Dương Nhã vì tức giận không thể nuốt sống cô ta. Người phụ nữ ngu xuẩn này, thành công thì không thấy mà thất bại thì có thừa. Bà ta đã rất vất vả để cho Gia Bách mở miệng hỏi cưới cô ta, nhưng kết quả thì sao? Một đám cưới thế kỷ tốt như vậy, vậy mà lại bị cô ta phá hoại như thế. Ở trước mặt bao nhiêu người, một người đàn ông xa lạ đè ép. Tuy rằng là không có xảy ra quan hệ thật, nhưng điều này đủ để làm mất hết mặt mũi của Lục thị nhà bà ta. Dương Nhã đã bị bà ta gào vào trong mặt như vậy, bắt đầu tỉnh táo lại, rưng rưng nước mắt nhìn bà Lục, nghẹn ngào nói: Bác ơi, cháu đã bị người ta hãm hại, bác nhất định phải làm chủ cho cháu." Bà Lục vừa định mở miệng quát lớn, lúc này cửa phòng trang điểm lại được đẩy ra, Lục Gia Bách từ bên ngoài bước vào. Dương Nhã nhìn thấy anh, trong nháy mắt tất cả sự uất ức liền tuôn ra, giãy giụa ra khỏi vòng tay của Tôn Bích Như, rồi đứng dậy nhào về phía anh. "Gia Bách, có người muốn hại em, bọn họ ghen tị với em, cho nên mới dùng cách thức đê tiện này ném nước bẩn lên người em. Anh đừng có hủy bỏ hôn lễ, đừng hủy bỏ hôn lễ có được không?" A Khôn đi ở phía sau của Lục Gia Bách, ngăn cản Dương Nhã, cười nói: "Cô Hai Dương, tổng giám đốc Lục cần phải xử lý khách khứa và phóng viên ở bên ngoài. Cô đừng có cuốn lấy anh ấy nữa." "Xử lý khách khứa sao?" Dương Nhã kinh ngạc nhìn Lục Gia Bách, vừa khóc vừa nói: "Gia Bách, anh thật sự muốn hủy bỏ hôn lễ sao? Em đã mong đợi ngày này rất lâu rồi. Nếu anh hủy bỏ đám cưới như vậy, chẳng phải em sẽ trở thành trò đùa của toàn bộ Hải Thành này sao? Lục Gia Bách liếc nhìn cô ta một cách kỳ dị, khuấy môi cong lên một vòng cung như đang cười. Anh nhớ mày hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn muốn tiếp tục hôn lễ sao? Nói xong, ánh mắt quạch trần anh liếc nhìn một vòng trên người bố Dương, lại nói thêm. Tôi không sao cả, chỉ sợ ông cũng không chịu nổi đả kích tiếp theo, cũng sợ nhà họ Dương các người không chịu nổi biến cố ở phía sau. Bố Dương cả người run rẩy, ông nhìn thấy từ sự tàn ác vô cực từ trong ánh mắt của Lục Gia Bách, giống như đang cảnh cáo. Trực giác nói với ông rằng hôn lễ này hẳn là đã kết thúc ở đây, nếu tiếp tục tổ chức, e là bị vạch trần rất nhiều thứ hơn. Dương Nhã giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của A Khôn, cầu xin Lục Gia Bách. Em không sợ đối mặt với những lời bàn tán dị nghị của đám người đó. Gia Bách, em muốn gả cho anh, hôm nay chúng ta hãy hoàn thành hôn... Không đợi cô ta nói xong, bố Dương liền xen vào. Chuyện đã đến nước này, hôm nay cũng chỉ có thể hủy hôn lễ, chúng ta vẫn nên bàn bạc một chút về việc giải thích với khách kia và phóng viên ở bên ngoài đi. Bố à! Dương Nhã mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn bố Dương với ánh mắt khó tin luôn nói. Bố, sao bố lại đồng ý hủy hôn lễ? Bố có phải là bố già rồi hồ đồ rồi không? Vừa nghe những lời này, sắc mặt bố Dương đột nhiên trầm xuống. Ông nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Bích Như, ở một bên lạnh lùng nói. Con gái bà bị đả kích quá lớn, đã bắt đầu nói chuyện vớ vẩn. Bà vẫn nên dẫn con bé xuống nghỉ ngơi một chút, dạy bảo lại con bé cho đàng hoàng đi. Tôn Bích Như không nói gì, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, thong thả đi tới trước mặt của Dương Nhã, cứng rắn nói. Nhã Nhã, đi theo mẹ đến phòng ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi. Không! Dương Nhã ra sức phản kháng, khàn giọng kiệt quệ nói. Đây là cơ hội duy nhất để con được gả vào trong nhà họ Lục. Nếu bỏ qua, đời này con cũng không còn hy vọng gả vào gia đình danh giá. Bố mẹ đừng có ngăn cản con. Ai ngăn cản con chính là kẻ thù của con. Sắc mặt Tôn Bích Như trầm xuống, không cần nói thêm sự đồng ý cô ta nữa, trực tiếp nói với A Khôn. Làm phiền tiếp, cậu kéo con bé ra ngoài giúp tôi. Sau đó, bà ta túm lấy một cánh tay khác của Dương Nhã, kéo cô ta rời khỏi phòng trang điểm. Sau khi Dương Nhã đi, bố Lục mở miệng hỏi. Chuyện này, cậu định xử lý như thế nào đây? Lục Gia Bách gật đầu nói. Hôn lễ đã phát sóng trực tiếp. Chuyện xảy ra ở trong phòng tiệc, mọi người đều đã biết hết, cho nên không cần phải suy nghĩ về việc hậu quả. Tuyên bố với khách mời về việc hủy bỏ hôn lễ là được. Gì cơ? Bà Lục về mặt kinh ngạc nhìn Lục Gia Bách run rẩy hỏi. Bên ngoài đều biết về vụ bê bối này sao? Tất cả bọn họ đều biết về chuyện của cô dâu đã bị người đàn ông khác ở hiện trường đám cưới. Vậy chẳng phải Lục thì chúng tôi mất hết danh dự hay sao? Lục Gia Bách liếc nhìn bà ta một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp hôn lễ là do mẹ sắp xếp, phòng yến tiệc đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài chắc chắn cũng đã biết rồi. Lời này của anh chẳng khác gì là nói, đó là các người tự chuốc vạ vào. Bà Lục nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng như thứ gì đó đâm thủng, cô họng nghẹn một chút buồn bực, không nói nên lời, hai mắt lảo đảo lại một lần nữa ngất xỉu. Lục Gia Bách nói với bố Lục và bố Dương, còn phải làm phiền hai vị đi ra ngoài xin lỗi các vị quan khách. Ông hãy nói, hỷ nương vì chịu đả kích quá lớn, tâm trạng rất không ổn, lễ cưới hôm nay không còn cách nào tổ chức như bình thường, chúng ta chọn thời gian khác gặp lại. Bố Lục gật đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa nói, được, khách cửa bên ngoài cứ giao cho chúng tôi, cậu đích thân đi điều tra rốt cuộc là ai động tay động chân ở trên người Dương Nhã, phá hủy hôn lễ này. Được, phòng yến tiệc. Thẩm Thành kéo Thẩm Thanh Vi đến khu nghỉ ở bên ngoài, tùy tiện mở một cánh cửa chui vào. Vừa đến vào phòng, anh ta đét ném Thẩm Thanh Vi lên ghế sofa, trầm giọng hỏi. Đây là bút tích của em sao? Anh có ý gì vậy? Em nghe... Nói đi. Thẩm Thành lạnh lùng liếc nhìn cô ta, nghiêm túc nói. Đừng coi anh là kẻ ngốc mà dễ lừa gạt. Em cho rằng em điều động thế lực gia tộc làm ra chuyện này. Thì anh không thể điều tra ra sao? Thẩm Thanh Vi, em đừng quên bây giờ nhà họ Thẩm là do anh làm chủ. Thẩm Thanh Vi dãy rủa đứng dậy, ngửa đầu nhìn gương mặt tuấn tú tràn ngập sự tức giận của anh cả, bướng bỉnh nói. Em muốn làm cái gì sao? Anh hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai. 7 năm, em vẫn luôn nhẫn nhịn, vốn cho rằng thời gian có thể giết chết con đàn bà Dương Nhã kia. Nhưng thực sự chứng minh em đã quá ngây thơ. Anh có biết tâm trạng của em khi biết Gia Bách chuẩn bị cưới Dương Nhã là như thế nào không? Em chỉ hận không thể lập tức bay về Hải Thành giết chết cô ta. Gân xanh trên trán của Thẩm Thành đột nhiên nổi lên. Hay lắm, em cũng đủ lông đủ cánh rồi. Anh nói cho em biết, Lục Gia Bách chuẩn bị tự mình điều tra chuyện này. Tốt nhất em nên cầu nguyện mình không để lại dấu vết gì. Sắc mặt của Thẩm Thanh Vi trắng bệch, cô ta theo bản năng vươn tay túm lấy góc áo của Thẩm Thành, làm nũng nói. Anh hai, anh nói giúp em có đúng không? Nó sẽ giúp con. Cửa phòng nghỉ được đẩy ra, Lâm Vũ Loan từ bên ngoài đi vào. Con là em gái duy nhất của nó không giúp con thì là giúp ai? Thẩm Thành nhíu mày có một chút không vui nhìn mẹ. Mẹ dung túng con bé như vậy sẽ khiến cho con bé càng ngày càng xấu tính hơn. Lâm Vũ Loan cười khẽ. Không dung túng con bé, chẳng lẽ muốn đẩy con bé nói ra những việc quan khách kia rằng thủ đoạn xấu xa bỏ thuốc kích thích cho cô dâu đó chính là con gái của nhà họ Thẩm làm ra hay sao? Thẩm Thành nghẹn ngào. Lâm Vũ Loan khoát khoát tay, lạnh lùng nói. Đi đi, giúp em gái của con thu dọn tàn cục. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào điều tra ra con cái mẹ, hiểu chứ? Thẩm Thanh Vi cười đắc ý, cô ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Thẩm, cho dù đâm thủng trời, mẹ cô cũng sẽ che chở cho cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.